Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, chương 1830, tiểu sư tổ. Vì thế, những người này đến, nhất định sẽ thương lượng việc lớn. Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, ăn linh quả, vô cùng buồn chán nghe bọn họ trò chuyện sự việc. Tuyên võ cái này tên đại hán. Đi tới Hạ Vũ bên cạnh, liếc mắt cười nói, tiểu sư tổ, ngài tu vi mới là nam linh chuẩn đế. Phía sau còn có cực cao tăng lên không gian, cửu đan và bảy linh hai nơi địa phương, đều là chỗ luyện đan. Không thích hợp ngài à, tuyên võ. Cửu Lê ngay tức thì nổi giận, xoay người dày, bởi vì Hạ Vũ bối phận quá cao, hơn nữa còn là tổ tiên thu đệ tử. Ở tất cả đệ tử trước mặt, uy vọng cực cao. Tiếp theo, Hạ Vũ bất kỳ nói, ba đại thánh địa cũng được tuân theo, bởi vì Hạ Vũ sau lưng là bọn họ tổ tiên. Không nghe từ chính là đại nghịch bất đạo, không tuân theo tổ tiên, coi là đại bất kính. Tuyên bố như thế lắc lư, rõ ràng muốn đem Hạ Vũ làm đi qua. Đến lúc đó cửu đan thánh địa và bảy linh thánh địa cũng không được nghe bọn họ tuyên võ thánh địa à. Điểm nhỏ này tâm tư, Cửu Lê và Thất Liễu Nhi đều biết, rối rít cau mày, trợn mắt nhìn tuyên võ một mắt. Hạ Vũ nhưng lười biếng nói, ba đại thánh địa đồng loại căn nguyên, đều là ta đệ tử của sư phó, cũng là người một nhà, ta sau này muốn đi đâu thì đi đó, các người sẽ không hoan nghênh chứ? Không dám không dám. Tiểu sư tổ muốn đi nơi nào đi ngay, tuyên bố không khỏi xấu hổ, vội vàng chắp tay nói. Cửu Lê nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ Hạ Vũ bị mình lắc lư, đi ngay tuyên võ thánh địa, vậy thì nguy rồi. Vì thế, Thất Liễu Nhi lại nói, tiểu sư tổ, thiên phú có 102 cùng đời, hôm nay mới nam linh chuẩn đế, chính là 10 tuyệt thiên tài. Có lẽ ở tuyên võ thánh địa học tập là lựa chọn tốt hơn. Không sai, không tối không thổi, ta ba đừng tranh cãi. Lấy tiểu sư tổ thiên phú, đánh vào tiên cấm cảnh, cơ hồ là thế phải làm. Ở ta bên kia mới là lựa chọn tốt hơn. Tuyên võ mặt chữ quốc ngưng trọng, nói ra một câu nói, để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tiên cấm cảnh à? Một khi bước vào cảnh giới này, trên căn bản có thể gọi chi làm tiên chi tử. Ngày sau thành tiên là ván đã đóng thuyền sự việc. Tất cả đại thánh địa đứng đầu, giờ phút này thông suốt thức tỉnh, ý thức được cái vấn đề mấu chốt. Hạ Vũ đều là 10 tuyệt thiên tài, lại có thể đem tu vi áp chế đến nam linh chuẩn đế bước. Trực tiếp tỏ rõ, hắn còn có lớn hơn tiềm lực. Ngày sau đánh vào tiên cấm cảnh, thế phải làm à? Vì thế, Hạ Vũ nghi ngờ nói, tiên cấm, tầm thường thiên tài, đạt tới 10 tuyệt bước, đã là thế gian hiếm thấy, vạn năm không ra thiên tài, nhưng có chút chân chính yêu nghiệt, 10 tuyệt thiên tài chỉ là khởi bước, năm đó chúng ta tổ tiên liền ở chuẩn đế cảnh, xông phá đến tiên cấm cảnh, tiên cấm chính là chuẩn đế trong cảnh giới, ngưng tụ vượt qua 10 cái đại đạo hình thức ban đầu. Đạt tới 11 cái đại đạo hình thức ban đầu, chính là tiến vào tiên cấm cảnh, được gọi chi là tiên một. Thất Liễu Nhi ngưng trọng nói, Hạ Vũ chợt tỉnh ngộ, lấy này sấm cái chùy, có lẽ còn có tiên nhị, tiên tam, tiên bốn vân, vân một lớn chất phân chia cảnh. Vì thế, Hạ Vũ suy tư, xem ra mình còn được cố gắng đánh vào đến cao hơn cảnh giới. Nơi này, đạt tới 10 tuyệt bước, Hạ Vũ đã cảm giác được, sợ là trường sinh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không phải mình một chiêu địch, mấy phút có thể trong nháy mắt giết bọn họ. Có lẽ chỉ có người trường sinh đỉnh cấp kỳ, mới có thể và bản thân có sức đánh một trận. Nơi này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một nụ cười. Giờ phút này tất cả đại thánh địa đứng đầu, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Tiên cấm cảnh thiên tài à, đây là bực nào khủng bố. Nơi này, bọn họ thánh chủ, lần nữa đem lời đề kéo hồi chánh đạo lên, thương lượng sự việc. Hạ Vũ nhận ra tiên linh thánh địa thánh chủ, tên Phù Lăng, một cái tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên, giờ đủ gian tràn đầy uy nghiêm chi khí. Bọn họ đều mang đến nhóm lớn tài nguyên, thỉnh cầu cửu đan thánh địa luyện đan, diêu quang thánh địa thánh chủ Dung. Giờ phút này ngưng tiếng nói, cửu lê, ta lần này mang tới 100 viên đại đạo tinh phách, còn có những vật khác. Nhất định phải hỗ trợ luyện chế 10 viên bất hủ đan. Đợi một chút, cái đó tiên linh thánh địa sống, không cho phép tiếp à? Hạ Vũ buông tuồng nói. Cửu lê bọn họ sững sốt một chút, hỏi, tiểu sư tổ, tại sao à? Tại sao, bọn họ tiên linh thánh địa đuổi giết ta mấy trăm năm, điều động bất hủ giả, mấy lần trọng thương ta, thiếu chút nữa chết, giết ta dưới quyền xích diễm quân qua 300 triệu tinh nhuệ huynh đệ. Phần này huyết hải thâm cừu ta còn chưa báo. Ngươi nói tại sao? Hạ Vũ đột nhiên lạnh như băng nói. Toàn trường cả kinh, rất nhiều thánh địa đứng đầu, những năm này cũng nghe nói qua tiên linh thánh địa sự việc. Có thể không nghĩ tới, bọn họ tiên linh thánh địa đuổi giết cái đó yêu nghiệt, lại chính là Hạ Vũ. Lần này tiên linh thánh địa có thể phải ngã huyết môi. Nơi này, cửu lê sắc mặt hơi trầm xuống. Bất luận như thế nào, hiện tại Hạ Vũ nhưng mà bọn họ cửu đan thánh địa tiểu sư tổ, khai phái tổ tiên đệ tử, lại có thể đụng phải như vậy sỉ nhục. Nơi này, Tuyên Võ trực tiếp lạnh lùng nói. Phù Lăng, tiểu sư tổ thuật có phải là thật hay không? Trong này có lẽ có chút hiểu lầm. Tiên linh thánh chủ Phù Lăng giờ phút này sắc mặt khó khăn xem. Hạ Vũ đã xưa không bằng nay, hắn phải như thế nói, nếu không chết đi xuống, bọn họ tiên linh thánh địa tất nhiên cần thiết phải xui xẻo. Trọng yếu hơn chính là chuyện này sau lưng bọn họ tiên linh thánh địa nhưng mà mấy ngàn đệ tử bị Hạ Vũ tàn sát không còn một mống à. Nơi này, Thất Liễu Nhi cau mày quát lạnh, nếu đều là thật, các ngươi tiên linh thánh địa lại dám đuổi giết ta thánh địa sư tổ, đây là đang đối với ta ba đại thánh địa tuyên chiến, còn dài dòng cái gì, trực tiếp khai chiến, chuyện này ta làm. Tuyên Võ thánh chủ trực tiếp lạnh lùng nói, ngược lại không phải là lỗ mãng, mà chuyện này thật có chút lớn à. Hạ Vũ thân phận bây giờ thật không giống nhau, nếu là ở hạ giới có cái sơ suất, bọn họ như thế nào đối mặt thánh địa liệt tổ liệt tông, càng như thế nào đối mặt tổ tiên. Nếu như Hạ Vũ chết, lần kế rổ tổ nghi thức tổ tiên hạ xuống, sợ rằng bọn họ đều phải xui xẻo. Tổ tiên giận dữ cũng không phải là đùa giỡn. Hạ Vũ bị đuổi giết, loại chuyện này nếu xảy ra, bọn họ ba đại thánh địa phải tỏ thái độ, nếu không làm sao cho Hạ Vũ một câu trả lời. Thánh địa sừng sững vô số năm tháng không tới, mặt mũi là một cái vấn đề, nội môn lại là đoàn kết, ngoại địch xuất hiện, tất nhiên sẽ đoàn kết nghênh địch. Giờ phút này, Phù Lăng sắc mặt khó khăn xem, bất luận như thế nào, hắn cũng không ngờ tới cái tình huống này. Trọng yếu hơn chính là bọn họ tiên linh thánh địa nhưng mà bị Hạ Vũ giết mấy ngàn đệ tử, vì thế thân thành thánh đứng đầu, Phù Lăng không thể nào khom lưng khuỵu gối cầu xin tha thứ, thỉnh cầu tha thứ, mà là đứng dậy phẫn mà rời đi, lạnh lùng nói, nếu sự việc không có hòa hoãn chỗ trống, các ngươi ba đại thánh địa có bất kỳ trả thù, cứ việc tới đây, ta tiên linh thánh địa vậy không yếu đến mặc cho người khi dễ bước. Nói xong, Phù Lăng trực tiếp rời đi, quả quyết vô cùng, mang môn hạ trưởng lão và đệ tử trở lại tiên linh thánh địa, chuẩn bị nghênh đón ba đại thánh địa trả thù. Hạ Vũ cười nhạt, nhìn chăm chú bọn họ rời đi, hết sức khinh thường, chờ sau này thực lực mình tăng cường, tất nhiên cầm tiên linh thánh địa khai đao, hết thảy các thứ này cũng không có cần bao lâu. Giờ phút này, tất cả đại thánh chủ thương lượng sự việc, Hạ Vũ lười được dính vào, đứng dậy đi bộ khắp nơi. Hạ Vũ thay cả người thanh bào, thân là nhị đại tiên tổ mình, muốn mặc cái gì y phục mặc cái gì quần áo. Bàn về bối phận đã không thích hợp áo khoác thích hợp Hạ Vũ. Cho nên Hạ Vũ ăn mặc thanh bào, ở cửu đan thánh địa bên trong đi bộ. Kết quả những đệ tử kia gặp sau đó, không khỏi chắp tay nói, gặp qua tiểu sư tổ. Ừ, các ngươi làm gì đi? Hạ Vũ tò mò hỏi, những đệ tử này không khỏi liền vội vàng nói, tất cả đại thánh địa đệ tử đều ở đây thiên kiêu trong điện liên hoan, chúng ta đi hỗ trợ. À, Hạ Vũ tràn đầy bất kinh tim đáp lại một tiếng, len lén đi tới cái gọi là thiên kiêu điện, cửa có hàng loạt cửu đan thánh địa đồng tử ở nơi này hỗ trợ, phần nhiều là dung nhan rảo cô gái tốt. Hạ Vũ lặng lẽ đến, dẫn được không ít người liếc mắt, rối rít cung kính nói, tiểu sư tổ, các ngươi bận bịu các ngươi. Hạ Vũ tiện tay ném lên một chùm nho trong suốt treo giọt nước, một miệng một cái đi tới cái gọi là thiên kiêu điện. Trong điện không thiếu người tuổi trẻ rối rít trông lại chào hỏi, không đề ra Hạ Vũ thân phận, chỉ riêng cái này mười tuyệt thiên tài vốn trực tiếp để cho Hạ Vũ đứng ngạo nghễ ở trẻ tuổi trong cùng thế hệ trước top 3. Bất quá một người xanh lơ quần cô gái bước đi tới, chính là Tả Trúc Nhi và Linh Tịch Nhi đồng hành. Tả Trúc Nhi tức giận nói, đồ lưu manh, ta phát hiện ngươi đến chỗ nào đều không yên ổn, thật lâu không gặp. Hạ Vũ thấy được Tả Trúc Nhi không khỏi cười, đối với Linh Tịch Nhi ôn nhu nói. Linh Tịch Nhi ôn hòa cười nói, Vũ sư huynh, thiên tư bất phàm, bất luận đến nơi đó cũng có thể tách thả ra hào quang chói mắt. Quá khen rồi, ngồi bên này. Hạ Vũ tới đến trên bàn bên cạnh, để cho hai cô gái vào ngồi. Cả người tràn đầy lười biếng hơi thở. Ở chỗ này, nhất lười biếng không thể nghi ngờ là Hạ Vũ không thể nghi ngờ. Trước, ở tất cả đại thánh chủ trước mặt, Hạ Vũ cũng lười biếng vô cùng. Hôm nay những đệ tử trẻ tuổi này trước mặt, hơn nữa tùy ý, không áp lực chút nào. Bất quá những đệ tử trẻ tuổi này cũng đều là tất cả đại thánh địa nhân vật thiên kiêu. Không phải bảy tuyệt thiên tài, chính là tám tuyệt thiên tài. Trong đó yên lặng không tiếng động mấy người tuổi trẻ, Hạ Vũ phát giác, suy đoán rất có thể là cửu tuyệt thiên tài, bất quá chính là không biết thực lực như thế nào. Đối với cùng đời, Hạ Vũ từ trước đến giờ là nghiền ép tư thái, có thể giao chiến chứng minh thân mình tốt hơn, không thể giao chiến vậy không việc gì tiếc nuối. Vì thế, chàng này tụ họp đều là cửu đan thánh địa nguyên bản thiên tài đứng đầu chiêu đãi. Đối với những người này, Hạ Vũ hiển nhiên càng thích và Tả Trúc Nhi, những thứ này người quen chung một chỗ nói chuyện phiếm. Bất quá Tả Trúc Nhi mời nói, đồ lưu manh, muốn không muốn đi rơi xuống tiên lĩnh nơi đó, nghe nói có cự bảo xuất hiện. Rơi xuống tiên lĩnh, Hạ Vũ hơi kinh hãi, biết đây chính là và rừng rậm nguyên thủy sánh ngang đường cùng. Bất hủ giả tiến vào cũng là hữu tử vô sanh, phàm là đất nguy hiểm, rất hiếm vết người, tất nhiên sẽ thay nghén bảo vật. Đây là thông thường, Linh Tịch Nhi khẽ gật đầu nói, ừ, đúng là có cự bảo xuất thế, qua vài ngày chúng ta từ nơi này rời đi liền lại xem. Cụ thể là thứ gì? Hạ Vũ tò mò hỏi, Tả Trúc Nhi nghẹo đầu nhỏ nói, ta cũng không rõ lắm, nghe người khác nói, hình như là một loại vật liệu luyện khí, nói là thái ất thần thủy, chưa nghe nói qua. Hạ Vũ mờ mịt nói, đệ nhất soái nhưng cả kinh nói, thái ất thần thủy, thứ tốt à, phải thu vào tay,